Mặc Dao Độc Phi, chương 109, 109, thử tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai ra gọi nàng ấy đến? Từ Lan chậm chậm nhìn về phía Thanh Nhan. Từ Lan rõ ràng là biết Thái Hậu cho lệnh Thiên Quân giao đến. Nhưng tâm cơ của Thái Hậu, Từ Lan còn không rõ sao? Một người rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người lại chủ động muốn gặp Mặc Vương Phi. Dù cho hôn sự cũng là bà đích thân chỉ hôn, nhưng lý do chắc chắn không phải tốt lành gì. Nghe Liễu Ma Ma nói, Từ Lan Hoàng hậu đã vội vã lập tức phá bỏ quy tắc của mình mà chạy ngay đến Phật Tâm Cung. Miệng chính là bảo lo cho thể diện, mặt mũi của Âu Dương Vũ Mặc. Khó khăn lắm con trai mới có được như ngày hôm nay. Từ Lan sao có thể để một nữ nhân như nàng phá hoại được. Không nói lại không nghĩ đến. Hoàng Thái Hậu chính là muốn thử Thiên Quân Giao. Bà cho người chuẩn bị rất nhiều dược liệu ở trên bàn. Bà muốn Thiên Quân Giao nói đúng tên và tác dụng của từng loại dược liệu này. Từ Lan tuy cũng có chút khó hiểu, nhưng chuyện riêng của Thái Hậu và Thiên Quân Giao, bà cũng không tiện xen vào. Nhìn có vẻ không phải là nói đùa rồi. Thiên Quân Giao gật đầu rồi bước lại. Nàng quan sát thật kỹ từng loại được đặt trên mỗi dĩa kia. Tiện tay lại lấy một mũi kim từ trong túi kẹp nàng luôn mang theo bên người để kiểm tra. Từ Lan theo từng bước hành động của Thiên Quân Giao. Thấy nàng hết ngửi rồi lại xem kỹ mũi kim kia mà sốt ruột hết cả lên. Đến loại dược liệu cuối cùng. Bỗng Thiên Quân Giao khựng lại. Nàng liếc nhìn về phía Hoàng Thái Hậu. Thanh Nhan vẫn đang dõi theo nàng. Bà ta gật đầu ra lệnh cho nàng nói. Với sự tự lập, ham đọc sách của mình. Thiên Quân Giao hoàn toàn có thể kể ra từng tên cũng như tác dụng hay hậu quả của từng loại dược liệu ở đây. Cả đám người ở Phật Tâm Cung đều nghe nàng nói đến mức cuốn hút mà không thể không nghe tiếp. Từ tên và ý nghĩa của tên, đến tác dụng và liều lượng phù hợp của từng loại, Thiên Quân Giao đều có thể nói rất trôi chảy. Nhưng khi đến loại dược liệu cuối cùng, nàng lại bật im lặng. Thanh Nhan hỏi, sao ngươi không nói tiếp đi? Nàng có phần căng thẳng, bẩm Thái Hậu, loại dược liệu này, thần nữ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đến cả Từ Lan Hoàng Hậu cũng phải sửng sờ. Ấy vậy mà Thanh Nhan Hoàng Thái Hậu lại không có bất kỳ vẻ mặt nào. Như thể bà ấy đã đoán được trước điều này rồi. Mặc Vương Phi cũng chỉ mới là một đứa trẻ. Những thứ nàng ấy chưa từng thấy qua có rất nhiều. Từ Lan Hoàng Hậu đứng lên, bà bước lại phía Quân Giao. Đứng hơi lệch về phía trước, cười nói với Thanh Nhan Thái Hậu. Thanh Nhan cũng dư tuổi đời nhìn ra được Từ Lan chính là đang nói giúp nàng dâu này. Ai ra cũng không muốn làm khó Vương Phi của Mặc Nhi. Chỉ là muốn thử nàng ta một chút thôi. Dạo gần đây bệnh cũ tái phát, ai ra cảm thấy không khỏe trong người. Phiền Mặc Vương Phi có thể kê một đơn thuốc cho ai ra không? Trong cung. Thái y, ngự y về lĩnh vực nào cũng có, thậm chí là tay nghề rất cao. Thế mà Thái hậu lại chỉ điểm Quân Giao kê thuốc cho bà. Chưa từng xem qua tay nghề của Thiên Quân Giao, nhưng đúng như lời đã nói, nàng ta vẫn còn rất trẻ, những thứ chưa từng biết đến còn có rất nhiều. Bây giờ phải đích thân kê đơn thuốc cho Thái hậu, nếu có sai sót gì, há chẳng phải là liên lụy đến rất nhiều người. Đặc biệt là Vũ Mặc hay sao? Cách chương.